Vô tận kiếm trang, chương 1069, tấn chức thất cấp kiếm trận sư thượng, góc truyện audio.com, ngũ hành kiếm đạo khô khốc sinh diệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành kiếm đạo hợp nhất tại Đông Phương Bách trong tay, lưu truyền ra một đạo năm màu kiếm quang, cái này kiếm quang càng bay càng nhanh, rất nhanh tựu đập lấy Diệp Bạch kiếm trong trận, trong đó thậm chí lộ ra khô khốc sinh diệt hai chủng cực kỳ dị thương cảnh tượng. Oanh, phảng phất niết diệt thiên địa rung động lắc lư toàn bộ đỏ thẫm ngọn núi, tại thời khắc này toàn bộ cuốn, vô số cây rừng bẻ gãy, đá vụn bay tán loạn tựa như tận thế. Tứ giai cấp thấp lĩnh vực là huyền vương cảnh căn bản không có khả năng đạt tới, Đông Phương Bách lại phá vỡ người này thì cực hạn, lĩnh vực của hắn tuy nhiên không phải kiếm vực đã có kiếm vực hình thức ban đầu, vậy mà tại trong lúc vô hình có thể ảnh hưởng Diệp Bạch kiếm trận tốc độ thật là đáng sợ. Đỏ thẫm dưới ngọn núi, tây, mấy trăm dặm địa phương. Trước khi ly khai 36 hải ngoại kỳ đảo một đám người, đứng ở một chỗ dưới ngọn núi, sắc mặt khó coi, không biết đi con đường nào. Chiến long đài so đấu đã chấm dứt, thật vất vả xuất hiện một cây huyền anh quả, lại bị Bạch Thi kiếm vương Đông Phương Bách một người chiếm lấy, mọi người tự nhiên không cam lòng, thế nhưng mà thực lực không bằng người, cũng chỉ có nén giận, vì bảo vệ tánh mạng mà ly khai. Không khí trong sân, trong khoảng thời gian ngắn lộ ra có chút nặng nề. Bỗng nhiên, cuồng vương Lam Nhất Tiếu làm như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói. Vừa rồi, mọi người chúng ta lúc rời đi ta tựa hồ chứng kiến cái kia Đông Phương Đại Lục Diệp Bạch giống như chưa có chảy. Ồ, hắn cái này vừa nói, mấy người khác cũng lập tức nghĩ tới, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan, Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong chờ, đều là không khỏi con mắt sáng ngời. Thiên Thủy Vương Tiêu Trảm Băng ha ha cuồng tiếu nói. Hẳn là, hắn còn muốn đi tìm Bạch Thi kiếm vương Đông Phương Bách một trận chiến không thành, đây chính là đệ nhất thần vương, liền tam đại thần vương đều đơn giản bại dưới tay, nếu thật là như thế cái kia nhưng hắn là vàng đỏ nhọ lòng son, muốn chết nha. Ha ha, đây không phải vừa vặn sao? Độc thủ vương Liên Thành Hạo đối với Đông Phương Đại Lục căm thù đến tận xương tùy, mặt lộ vẻ dữ tợn cười lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình, cho rằng Bạch Thi kiếm vương cũng cùng chúng ta đồng dạng, chỉ là tuổi trẻ huyền vương sao, người ta chìm điện tích lũy không biết bao nhiêu năm, nếu như cái này Diệp Bạch thật sự bởi vì huyền anh quả mà tìm tới Bạch Thi kiếm vương Đông Phương Bách vậy thì thực có trò hay để nhìn, đáng tiếc chúng ta đã không tại. Phích Lịch vương Đông Phương Tinh biến sắc mặt lạnh chìm, chiến long đài cùng huyền anh quả liên tục thất bại, lại để cho tính tình của hắn có chút táo bạo, hắn không kiên nhẫn vung vung tay lên, nói. Ít nhất người ta còn có một trận chiến dũng khí, mà chúng ta nhưng lại ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có. Tốt rồi, mặc kệ hắn kết quả như thế nào, đều cùng chúng ta không có vấn đề gì rồi. Bất Hủ Lôi Thành còn lại thời gian đã không nhiều lắm, đã đệ nhất Mai Huyền Anh quả đã xuất hiện, thứ hai đệ tam miếng chắc hẳn không xa, nếu như chúng ta không cố gắng một điểm, lần này chỉ sợ đến không. Tử Lôi Vương Tiêu Tốn Phong cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, chiến long đài tỷ thi bất quá việc nhỏ, thất bại một lần cũng không có gì vội vàng, huyền anh quả mới là của chúng ta chính thức mục tiêu, chỉ cần có thể thành. Góc truyện audio.com, tựu tôn cấp một cái nho nhỏ Diệp Bạch lại cần gì tiếc nuối, hiện tại, mọi người chúng ta cùng một chỗ, đã không có có chỗ tốt gì, đã chiến long đài so đấu đã chấm dứt, không bằng tất cả chia đồ vật tự đi tìm kiếm cơ duyên của mình a. Đúng vậy, phải nên như thế. Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan cũng gật đầu đồng ý nói. Mọi người lại tụ cùng một chỗ, phát hiện huyền anh quả cũng không cách nào phân, còn không bằng tất cả bằng thực lực, đã như vậy, ta tựu cáo từ trước, về phần cái kia Diệp Bạch tựu lại để cho hắn tại Bạch Thi kiếm vương thủ hạ thụ chút giáo huấn a, tốt nhất là chết tại đâu đó, tất cả đều vui vẻ. Nói xong, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan ha ha cười cười, vậy mà trực tiếp nhổ thân mà lên, một cái tránh gấp tựu biến mất tại tầm hơn 10 trượng có hơn, lại một cái lập lòe tầm đó, đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp sớm đi nha. Thấy thế, tại chỗ mọi người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không khỏi cười khổ một tiếng, Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan từ trước đến nay tựu là cái này tính nôn nóng, làm theo ý mình, hoàn toàn mặc kệ mọi người cách nhìn. Cuồng Vương Lam Nhất Thiếu nhìn thoáng qua mọi người ôm quyền, nói. Đã như vậy, mọi người tàn á chúc mọi người tất cả có sở hoạch ra lại Bất Hủ Lôi Thành thời điểm, đều có thể thành tựu huyền tôn. Nói xong, hắn cũng thân hình nhoáng một cái, hướng lấy Viêm Thú Vương Cảnh Phong Lan sở hành phương hướng ngược nhau, mau chóng đuổi theo, rất nhanh hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, biến mất không thấy gì nữa. Cuồng Vương, Viêm Thú Vương đều đã ly khai, tại chỗ lập tức càng lộ ra lãnh tịch, còn lại mấy người liếc nhau một cái, rồi sau đó cũng riêng phần mình phân biệt liền ôm quyền, chính mình tìm đúng một cái phương hướng, phi thân đã đi ra, 36 hải ngoại kỳ đảo một đám người, lập tức phân tán ra đến. Đỏ thẫm dưới ngọn núi. Đông, 360 dặm, Đông Phương Đại Lục bốn người tụ tập tại một khối dưới tấm bia đá, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm, Đoàn Bách Quân, Đông Phương Cổ Tuyết đứng lại. Bỗng nhiên, Tex được lấy tại chuyện phun một thân hắc y trường không ngân tâm, nhíu mày, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu chung quanh nói. Diệp công tử đâu này? Vừa rồi xuống núi thời điểm, như thế nào hắn chưa cùng chúng ta cùng đi sao? Ân, mọi người mới vừa rồi không có chú ý thuận theo dòng người đã đi, lúc này mới phát hiện Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan lại chẳng hề tại đám người bọn họ chính giữa, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Đông Phương Cổ Tuyết quay đầu nhìn lại, quả nhiên trong đám người không có trông thấy Diệp Bạch thân ảnh, không khỏi tập trung tư tưởng suy nghĩ sau nửa ngày, bỗng nhiên nói. Giống như, vừa rồi Diệp công tử chưa cùng chúng ta cùng đi, hắn vẫn còn trên ngọn núi. À, nghe vậy, không chỉ là Trường Không Ngân Tâm, là Đoàn Bách Quân, Nguyên Tố Mai hai người cũng lần lượt phát ra một tiếng thét kinh hãi, Nguyên Tố Mai vội la lên. Diệp Bạch đây là muốn cái gì, đối phương thế nhưng mà thần vương cấp cao thủ, hắn tuy nhiên có thể chiến bại Phích Lịch Vương Đông Phương Tinh Biến Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên bọn người, nhưng cùng Quỳ Hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên cũng không quá đáng đánh thành một cái ngang tay, mà Quỳ Hoa Tà Vương cùng Bạch Thi Kiếm Vương đều căn bản không tại một cấp độ lên, hắn cái này cũng quá không biết nặng nhẹ. Gần đây ổn trọng Đoàn Bách Quân, cũng không khỏi lần đầu lộ ra thần sắc lo lắng, gật đầu đồng ý nói. Góc truyện audio.com, đúng vậy a, Diệp công tử không giống một cái không biết nặng nhẹ người a, lần này làm việc như thế nào như thế qua loa, thần vương cấp cao thủ có thể không phải chúng ta nhắm chúng khởi, Huyền Anh quả mặc dù tốt nhưng là phải có mệnh cầm a, vậy phải làm sao bây giờ? Trong chàng bốn người, nhất thời hai mặt nhìn nhau, Trịch Trù Vô Sách nhìn về phía phương xa đỏ thẫm ngọn núi ánh mắt đều lộ ra sầu lo. Bỗng nhiên, Trường Không Ngân Tâm đề nghị nói, không bằng chúng ta trở về, giúp đỡ Diệp công tử tuy nhiên khả năng không nhiều lắm dùng, nhưng tổng cũng muốn tận một phần tâm lực. Nguyên Tố Mai đang muốn gật đầu đáp ứng, Phương Đông Cổ Tuyết lại lắc đầu, nói. Không có tác dụng đâu, nàng nhìn thoáng qua xa xa đỏ thẫm ngọn núi, nói. Nếu như Diệp công tử có thể đi, có chúng ta đi chỉ là vướng víu, nếu như hắn đi không được chúng ta đi rồi, cũng chỉ là không duyên cơ tăng thêm mấy cái vong hồn. Hơn nữa ta tin tưởng, dùng Diệp công tử tâm tính, sẽ không làm không hề nắm chắc sự tình, hắn đã ở lại trên ngọn núi tựu đều có đạo lý của hắn, chúng ta tiến đến, ngược lại không duyên cơ quấy rầy kế hoạch của hắn. Không thể, Đoàn Bách Quân cũng gật đầu đồng ý nói. Cho nên, cùng hắn như thế, chúng ta còn không bằng tại bậc này đãi, nhìn xem Diệp công tử lúc nào đi ra, nếu như một canh giờ về sau, Diệp công tử còn không có đi ra, vậy khẳng định là gặp được bất trắc rồi, đến lúc đó dù cho chúng ta không địch lại, cũng phải tìm Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách một trận chiến, mà nếu như hắn có thể đi ra chúng ta cũng không cần chạy nữa cái kia một chuyến rồi. Ân, Trường Không Ngân Tâm ừ một tiếng, rốt cục bị hai người thuyết phục cũng biết hai người nói rất đúng lẽ phải, lúc này, bốn người tìm một cái tránh gió chi địa tĩnh ngồi xuống, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm đỏ thẫm ngọn núi phương hướng, tuy có thần sắc lo lắng, nhưng cũng đã bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, đỏ thẫm dưới ngọn núi, bộc phát ra đáng sợ khí tức, vô số kiếm quang bay múa, Trường Không Ngân Tâm trong nội tâm dùng mình, thình lình đứng lên. Bọn hắn thật sự động thượng thủ rồi. Mặt khác ba người cũng khó có thể kiềm chế lo lắng tâm cảnh, đồng thời đứng lên, ngửa mặt hướng cái kia đỏ thẫm trên ngọn núi nhìn lại, nhưng cuối cùng khoảng cách qua xa cái gì cũng nhìn qua không thấy. Ồ, như thế nào ngừng, giống như hoàn toàn không có động tĩnh. Kiếm quang bất động, đỏ thẫm trên ngọn núi, tựa hồ lâm vào tĩnh mịch, bốn người hai mặt nhìn nhau, vẻ lo lắng đồng thời giật vô ngôn biểu, nhưng nhìn không rõ thượng diện tình hình, bọn hắn cũng chỉ có thể rồi đột nhiên suy đoán. Thời gian từng phần đi qua, mà Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan thân ảnh, như trước còn không có từ trên dưới núi đến, bốn người trong nội tâm rồi đột nhiên tối sầm lại, đã có sự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng đã không dám còn muốn ra tay, nắm đấm im ắng nắm chặt bất quá, còn vốt ve vạn nhất hy vọng, chờ đợi lấy một canh giờ đi qua. Bọn hắn biết rõ, cùng hắn hiện tại đi lên, cùng không có gì bổ, còn không bằng chờ đợi một canh giờ đi qua, có kết quả nói sau, nếu như Diệp Bạch bọn người thật sự thất bại, nói không chừng còn có thể xuống, nếu quả thật đã bị chết ở tại Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách thủ hạ, bọn hắn lại đi tìm đúng phương báo thù không muộn. Đỉnh núi, Diệp Bạch cùng Bạch Thi Kiếm Vương Đông Phương Bách một trận chiến, sử xuất tuyệt chiêu. Góc truyện audio.com, mạnh nhất của hắn, tam hòa hợp nhất cùng vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Nhưng mà trong chờ mong thắng lợi cũng không có xuất hiện, ngược lại sở hữu kiếm khí, vừa mới tới gần Đông Phương Bách quanh người Thương Lan kiếm vực. Liền tốc độ đại giảm, rồi sau đó bay ngược mà quay về, không ít ở giữa không trung tự hành tách rời, biến thành nhất phu vụn sắt. Diệp Bạch cả người chỉ cảm thấy ngực như bị búa tạ chỗ kích thực lực tuyệt đối chênh lệch mang đến sai biệt lại để cho hắn lại một lần nữa no bụng đền mất bại, cả người bay ngược mà ra kiếm trận đổ, người cũng triệt để hôn mê tới. ầm ầm dị thường, phảng phất nhiếp diệt thiên địa rung động lắc lư toàn bộ đỏ thẫm ngọn núi, cát bay đá chạy, cây rừng bẻ gãy, một bộ tận thế cảnh tượng. Thái Thúc Thiên Nhan lúc này thời điểm rốt cục khôi phục một điểm hành động lực, nàng vận lực giải khai huyệt đạo, một cái lắc mình, liền đem ngã bay mà quay về Diệp Bạch nhận được trong ngực, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Bạch sắc mặt như giấy vàng, toàn thân, khắp nơi đều là vết máu, thậm chí còn có một loại kỳ lạ sinh tử khí tức, hiển nhiên là bị Đông Phương Bách Kiếm Đạo gây thương tích, nước mắt không khỏi lập tức chảy ra đôi má. Diệp Bạch thực lực tuy nhiên chỉ có thượng vị huyền vương đỉnh phong, nhưng là chiến lực lại trọn vẹn đạt tới hạ vị huyền tôn, nhưng mà như vậy chiến lực lại như cũ thua ở Bạch Y Kiếm Vương Đông Phương Bách thủ hạ, hơn nữa thê thảm như thế, liền Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận cũng không thể gom góp công, chẳng lẽ giữa hai người thực lực sai biệt thật sự có lớn như vậy sao? Cách chương.